Trấn Quan Âm, chương 712. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nhị thúc cùng chứ ngã đến rồi trong sân, vừa mới trở về ta ngay cả ra cũng không kịp trở về, phó điện chủ đã ly khai, hắn để cho ta cùng nhị thúc chính mình đàm luận. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đến rồi trong sân, hai nữ nhân vội vã đi ra, lại qua mấy ngày, Hà Xu cái bụng dường như lại lớn một chút. Nhị thúc đây là Hà Xu còn có Đình Đình. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, đây là ta nhị thúc. Hiện tại cái này lúc hậu, ngã cảm thấy cũng không kém nên đem ta chuyện trên người nói cho Hà Xu cùng Ân Đình Đình rồi, các nàng thân là nữ nhân của ta tự nhiên là có quyền lợi biết đây hết thảy, tuy là ta biết cái này sẽ làm cho các nàng lo lắng, nhưng đây cũng là đối với các nàng tôn trọng tối thiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hai nữ nhân lần đầu tiên chứng kiến người nhà ta, rất hiển nhiên có chút ngượng ngùng. Ha ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là lợi hại, nhị thúc lần này tới sông vội vàng, không mang lễ vật gì, cái này cho hai người các ngươi nha đầu phòng thân, nếu như không cố kỵ tiểu tử này dám khi dễ các ngươi, tùy thời nói cho ta biết. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nhị thúc trong tay đưa cho Hà Xu cùng Ân Đình Đình hai kiện pháp bảo, còn có hai tấm bùa chú. Phù này triện bên trong, có thể phát sinh một đạo xính mỹ đạo cảnh công kích, hai kiện pháp bảo này, cũng có thể ngăn trở đạo cảnh công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nhị thúc đơn giản giới thiệu một chút, trong nháy mắt làm cho hai nữ thần sắc kinh hãi. Được rồi, các ngươi đi nghỉ ngơi, ta và nhị thúc có việc thương nghị, đến lúc đó hậu, ngã sẽ đem hết thảy đều nói cho các ngươi biết. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Ta biết Hà Xu cùng Ân Đình Đình kỳ thực cũng muốn biết trên người ta sự tình, nhưng các nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng có hỏi qua, đối với lời của ta, hai nữ nhân gật đầu ly khai, ta mang theo nhị thúc đến rồi một chỗ chòi nghỉ mát. Nhị thúc không biết ngươi đối với na đột nhiên xuất hiện thần bí nhân có lý giải sao? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, ta nhìn nhị thúc lên tiếng hỏi, lúc này nhị thúc liền vội vàng lắc đầu, nói bọn họ đã ở tra người này lai lịch thế nhưng không có bất kỳ manh mối. Lúc này hậu, ngã đem na thần bí nhân âm mưu toàn bộ nói cho nhị thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, đối với cái này cái tin tức nhị thúc thần sắc nhất thời cũng trầm trọng, nguyên do bởi vì cái này tin tức hắn rất hiển nhiên là không biết. Không nghĩ tới, người này thủ bút đã vậy còn quá lớn, muốn khuấy động cả giới náo động. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, bất quá chính như các ngươi điện chủ theo như lời, lần này náo động, sợ rằng không ngăn cản được ba thế lực lớn mấy năm nay, nghiền ép phía dưới tông môn cũng không phải là lần một lần hai. Chấm, hơn nữa cái này thần bí nhân thôi động đến lúc đó biết triệt để bạo phát. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, mà cũng là ta Trần gia tốt nhất một cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị thúc nói rằng chỗ này, cả người có vẻ hơi kích động bởi vì chúng ta Trần gia đã âm thầm ẩn núp nhiều năm như vậy thời gian, chính là vì đến khi giờ khắc này, làm sao có thể sẽ bỏ qua cái này cơ hội rất tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Được rồi, tiểu tử ngươi lần này giết Lý Lăng Đạo, lừa kia Long Thánh Cung nhất định sẽ nổi giận, đến lúc đó ngươi nhất định phải cẩn thận, chúng ta bên này cũng sẽ tranh khẩn thanh Long Thánh Cung hành động. Lúc này hậu, ngã nhị thúc xem chứ ngã lên tiếng, đối với lần này ta sửng sốt một chút, liền vội vàng hỏi nhị thúc làm sao mà biết được. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hắn cười cười, nói thanh Long Thánh Cung nhân đã nổ tung, hắn đơn giản đoán một cái cũng biết là ta, ngoại trừ ta, người khác không có lý do gì trở về, trêu chọc Lý Lăng Đạo. Tiểu tử kia thực lực có thể cũng không đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đối với lần này, ta cũng là gật đầu, nói Lý Lăng Đạo đã là nửa bước đạo cảnh, nếu như không phải ba ta để lại cho ta thủ đoạn, ta không nhất định là đối thủ của hắn. Cái này lúc hậu, ngã phản ứng kịp liền vội vàng đem ta mi tâm đạo cốt lấy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nhị thúc đây là ba ta đạo cốt, hiện tại ta đã đem ta đạo cốt thu hồi, ba ta là không phải này đạo xương trở lại thân thể, trên người của hắn vấn đề sẽ giải quyết. Ba ta bởi vì mất đi đạo cốt bây giờ thân thể cũng không biết là cái dạng gì, đối với lần này, nhị thúc ta cười cười. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên cho chúng ta người Trần ra mặt dài, ba ngươi nhất định thật cao hứng. Ngươi tốt nhất nhi tăng thực lực lên, ta bên này nếu là có tình huống, biết trước tiên cho ngươi tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nhị thúc cùng ta hàn huyên sau đó, hắn cũng muốn trở về, lần này vốn là chuẩn bị tới đón ta, bởi vì bọn họ biết được ta giết Lý Lăng Đạo tin tức tự nhiên cũng là lo lắng. Hơn nữa nhị thúc bọn họ lại có thể tùy thời cảm giác được sự tồn tại của ta trở lại chiến thần điện bọn họ trước tiên sẽ biết, xem ra, bọn họ tùy thời đều nhìn chòng chọc chứ ngã, cũng là vì bảo hộ ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiễn nhị thúc sau khi rời khỏi ta tìm được hai nữ nhân. Ngày hôm nay, ta sẽ đem tất cả mọi chuyện đều nói cho các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kế tiếp ta đem về trên người ta tất cả mọi chuyện, toàn bộ đều nói cho hai nữ nhân, nhưng ta phát hiện hai nữ nhân trên mặt cũng không có cỡ nào vẻ kinh ngạc bởi vì các nàng cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Bất kể như thế nào, chúng ta đều sẽ cùng ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, Hà Xu xem Chư Ngã lên tiếng, Ân Đình Đình khẽ gật đầu, sau đó, nàng đụng lên tới đối với Chư Ngã lỗ tai, nhẹ giọng nói. Ta nghĩ muốn hai từ. Ta nhất thời đầy đầu dấu chấm hỏi, nghiêm túc như vậy thời điểm, nữ nhân này liền không thể đứng đắn một chút nhi sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá nói đi nói lại, sanh con chuyện này, rất phù hợp trải qua. Hai hắc cùng huyên nhi đều đang bế quan, ta sẽ không có đi quấy rối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai ngày sau, cả giới trong nháy mắt đại loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì từng cái hình ảnh trực tiếp truyền khắp hết thảy tông môn ở quần anh hội trong, thần bí nhân đệ tử ngược lại không có hạ sát thủ, nhưng thật ra ba thế lực lớn nhân, dĩ nhiên đem hết thảy tông môn đệ tử gần như săn giết không còn một mảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong chớp nhoáng này nhấc lên một hồi chiều dâng, mà ba thế lực lớn cũng rối loạn, bọn họ đi vào đệ tử hầu như chưa từng có thể còn sống đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà làm ta không có nghĩ tới là, giết bọn họ trong hình ảnh, dĩ nhiên toàn bộ đều là ta. Chấm, cái kia thần bí nhân, dĩ nhiên đem đây hết thảy, toàn bộ đều giá họa đến trên người của ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chiến thần điện trong nghị sự đại sảnh ta đã ở thời khắc này trong đại điện, bầu không khí có vẻ phá lệ ngưng trọng. Cái này, ta chiến thần điện thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một gã thần tướng trầm giọng nói rằng. Đối với lần này, phó điện chủ nhìn nói chuyện cái này thần tướng lên tiếng. Ba thần tướng, ngươi nên biết những hình ảnh kia toàn bộ đều là ngụy tạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phó điện chủ ta cũng không có trách cứ Trần không cố kỵ tiểu gia hòa này ý tứ, chẳng qua là cảm thấy ta chiến thần điện kế tiếp sợ rằng rất khó ứng đối cái tình huống này. Na ba thần tướng cũng là vội vã lên tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa lúc đó, một khí tức vọt thẳng thiên dựng lên, hơi thở này nguồn vị trí, dĩ nhiên là tại Hậu Sơn. Đây là, đạo cảnh khí tức, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại thần tướng đột phá, lúc đầu trọng bầu không khí, bởi vì, này đột nhiên khí tức trở nên vui mừng rất nhiều, sư tôn ta bế quan cũng mấy tháng, hắn ở ta tiến nhập chiến thần nguyên trước liền tiến vào bế quan, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên tại ngắn ngủi 3 tháng tả hữu thời gian, tiến nhập đạo cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này lên giới náo động không thể tránh, có thể còn sống xuống tông môn, ở thượng giới đem chiếm giữ nhỏ nhoi. Hơn nữa lần này náo động qua đi, ba thế lực lớn coi như không phải vong, cũng sắp chịu đến đả kích khổng lồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này, sẽ là một lần làm lại sao bài. Điện chủ nhìn phía dưới mấy vị thần tướng, mới vừa nói xong, một đạo thân ảnh chính là xuất hiện ở trong đại điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người tới chính là sư tôn, chiến đấu trời cao. Bầu không khí dường như không đúng, đã xảy ra chuyện gì sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa đến đại điện nghị sự, sư tôn chính là lên tiếng hỏi. Cách chương.